3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 524, vô danh. Ồ, ngươi tỉnh lại, không tới lộn xộn, ta đi trước chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đó. Một tên tiểu thiện tu trước tiên đem Tô Dạ đỡ đến mép giường. Sau đó đến phòng bếp cho Tô Dạ đơn giản lấy nhiều chút thức ăn. Nói là thức ăn, thực ra chính là bánh bao cùng cải trắng. Dù sao cũng là giới thịt tăng lữ, cho nên thức ăn không mỡ gì. Bất quá Tô Dạ lang thôn hổ yết bộ dáng cho tiểu thiện tu dọa sợ. Tô Dạ thật giống như cùng những thức ăn này có thù oán như thế. Mềm mại bánh bao cũng có thể cắn cót ca cót két giòn. Hơn nữa còn là mở miệng một tiếng. Ngươi ăn từ từ, ta sẽ cho ngươi làm điểm tới. Tiểu thiện tu lại chạy về phòng bếp. Thực ra Tô Dạ ở trong hư không chỉ nhẹ nhàng 3 tháng. Bằng không dù là có Bạch Dạ Hành bảo vệ cũng đã sớm chết đói ở hư không rồi. Vừa mới tỉnh lại còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng khi nhìn đến tiểu thiện tu đem ra bánh bao cùng cải trắng, Tô Dạ rỗng tuếch bụng rốt cuộc không nhịn được phát ra gào thét bi thương. Tiểu thiện tu lại đem rồi 10 bánh bao cùng một cái bồn lớn nấu cải trắng. Tô Dạ không nói hai câu giống như uống nước như thế đem cải trắng cũng hút tới trong miệng. Bên cạnh tiểu thiện tu đã là trợn mắt hốc mồm. 10 bánh bao càng là ở trong khoảnh khắc liền bị Tô Dạ nuốt xuống bụng. Tiểu thiện tu lộ ra mặt đầy đờ đẫn bộ dáng. Hắn hoài nghi Tô Dạ trong dạ dày có phải hay không là ẩn tàng một cái hư không thủ hoàn. Ngươi không thể ăn nữa rồi. Ngươi vừa mới tỉnh lại. Nơi nào có thể ăn như vậy cơm? Sẽ chống đỡ không tốt. Tiểu thiện tu không nhìn Tô Dạ khao khát ánh mắt. Tiểu thiện tu chạy ra ngoài đem mình sư phụ mời tới. Hắn sư phụ pháp danh không bỏ, chính là đem Tô Dạ cứu trở về thiện tu. Hắn thấy Tô Dạ trạng thái cũng không tệ lắm, thì đơn giản hỏi thăm mấy câu. Bất quá không bỏ rất nhanh thì cảm giác được Tô Dạ mất trí nhớ. Không bỏ biết Tô Dạ nhất định là một tên tu sĩ. Mặc dù có Bạch Dạ Hành vô hình chung che giấu, nhưng là không bỏ có thể cảm giác được Tô Dạ trên người có đậm đà linh uy khí tức. Chỉ là nghĩ rằng không ra Tô Dạ cụ thể tu là cảnh giới. Liên quan tới Tô Dạ rốt cuộc là như thế nào luân lạc đến đây? Không bỏ không có hỏi nhiều, mất trí nhớ Tô Dạ cũng không cách nào trả lời hắn. Không bỏ liền đem Tô Dạ ở lại mừng rỡ tự. Tô Dạ tự nhiên không thể ăn nhàn cơm, liền mỗi ngày từ sáng sớm đến tối quét dọn tự miếu trong trong ngoài ngoài. Lâu ngày cũng liền cùng những tăng lữ khác cũng lăn lộn cái nhìn quen mắt. Bọn họ trong đó có không ít người dùng kỳ quái phương pháp muốn giúp Tô Dạ tìm về trí nhớ. Lại tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Tô Dạ không biết mình là ai, từ đâu tới đây lại muốn đi đâu. Mặc dù đang nơi này rất an tâm, nhưng là hắn luôn cảm giác thật giống như có cái gì không nghe được thanh âm đang kêu gọi đến hắn. Kêu Tô Dạ dĩ nhiên là kiếm hồn. Tô Dạ không chỉ có mất trí nhớ, ngay cả hồn phách cũng bị thương nặng. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách câu thông hồn hải bên trong kiếm hồn. Mà Lục Thanh Thanh đã gấp cũng sắp khóc đi ra. Mặc cho Kiều Bạch cùng Ngô Việt an ủi nàng cũng không làm nên chuyện gì. Vô danh, ta phải nói ngươi còn không bằng bái nhập chúng ta mừng rỡ tự. Bằng không ngươi như vậy một mực ở nơi này làm việc vặt. Cũng không phải chuyện như vậy a. Trong chùa thiện tu cùng Tô Dạ quen thuộc rồi sau đó. Thân thiết gọi hắn là vô danh. Thuận miệng sau đó phát hiện còn thật có ý tứ. Mừng rỡ tự thực ra cũng không lớn, đệ tử cũng không nhiều, nhiều nhất chính là một cái tiểu môn tiểu phái, so với tiểu thiên thế giới phong thủy các cũng chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ có 2 gã trọng sinh cảnh tu sĩ, hóa tinh cảnh tu sĩ chưa đủ 20 người, mà ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng mới hơn 100 người. toàn bộ Mừng Rỡ tự chỉ có hơn 1000 danh tăng lữ. Hoàn toàn là không có tiếng tăm gì bên bờ môn phái. Bất quá Tô Dạng tạm thời điểm không chỗ có thể đi. Liền nghe rồi những thứ này tăng lữ đề nghị, bái nhập Mừng Rỡ tự, cũng trở thành một tên tăng lữ. Đến eo đen gấm tóc dài bị cạo rồi sạch sẽ, nhất thời cảm giác da đầu toát ra gió mát, nhưng là lại rất thoải mái. Phảng phất đem Tô Dạ khoảng thời gian này ưu sầu cũng cạo này rồi. Tô Dạ không hề quấn quýt với tự mình đi tới. Rất nhanh thì hắn thích ứng chính mình thân phận mới, mà mọi người đối với hắn gọi vẫn là vô danh. Mỗi sáng sớm Tô Dạ đều đi theo còn lại thiện tu đi Phật đường tụng kinh. Ngay từ đầu Tô Dạ còn cảm giác khô khan buồn chán. Không quá nửa tháng đi qua, hắn phát hiện mình tinh khí thần ngày càng đầy đặn, phảng phất có một loại kỳ dị lực lượng tu bổ thân thể của hắn hòa hồn phách. Sau đó Tô Dạ trở nên phi thường thành kính, tụng kinh thời điểm rất nghiêm túc cũng rất chuyên chú. Hắn đối loại này không nhìn thấy không sờ tới, nhưng là có thể chân thực tác dụng với trên người mình lực lượng cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho tới diễn võ một lần đều không đi, cơ hồ một ngày đều tại Phật đường trung tụng kinh. Từ nơi sâu xa Tô Dạ bản năng cho là loại lực lượng này có thể tu bổ hắn trí nhớ. Để cho Tô Dạ biết được hắn đã từng tìm về hắn đi qua. Thiện tu đệ tử dĩ nhiên không thể quang tụng kinh, môn phái đặt chân gốc rễ nhưng là sức chiến đấu, cho nên thiện tu cũng không tránh được yêu cầu diễn võ luận bàn. Ngày này Tô Dạ đi ngang qua diễn võ trường, luôn luôn không có hứng thú, hắn không biết tại sao bỗng nhiên muốn lên đài chiến đấu. Loại này sao động căn bản không đè ép được, cho nên hắn cũng liền thuận theo bản tâm đi tới diễn võ trường. Diễn võ trường thiện tu không coi là nhiều, có người thấy Tô Dạ tới sau đó có chút hăng hái để cho Tô Dạ cũng lên tới luyện tay một chút. Tô Dạ vốn định từ chối, nhưng là lại trời xui đất khiến đi lên sàn diễn võ. Tinh thần phục hồi lại thời điểm, đối diện hóa tinh cảnh sơ kỳ thiện tu đã xuất thủ. Tô Dạ trong lúc nhất thời mộng ở, hắn quên làm như thế nào đi chiến đấu rồi. Bất quá hắn bản năng lại bị kích thích tinh tế, hoàn toàn dựa vào bản năng không ngừng né tránh đối phương thiện côn. Hơn nữa Tô Dạ phảng phất có thể nhìn thấy trong không khí linh uy lưu động. Chỉ cần nơi nào đột nhiên trở nên nồng nặc lên, hắn liền xa xa né tránh. Nguyên thế ngay từ đầu chỉ là đơn giản đùa bỡn một ít côn thức, nhưng là không nghĩ tới Tô Dạ rất dễ dàng thì tránh mở. Hắn cũng liền thoáng tăng thêm lực đạo cùng tốc độ, nhưng là Tô Dạ giống như dự đoán được rồi hắn tấn công quỹ tích. Luôn là có thể trước thời hạn một bước nhìn thấu. Hắn không chỉ không có nổi nóng, nhưng ngược lại thì càng ngày càng hưng phấn. Nguyên thế thậm chí bắt đầu phát huy chính mình toàn lực, nhưng là hắn chiêu thức toàn bộ vô hụt. Hoặc có lẽ là Tô Dạ cơ hồ tất cả đều hoàn mỹ né tránh, liền y khâm đều không dính lên. Nguyên thế minh hiển có thể nhìn ra Tô Dạ chỉ thủ chớ không tấn công. Không biết là sẽ không công vẫn không muốn công. Hắn cuối cùng một côn quơ ra ngoài, chuẩn bị lúc đó thu tay lại. Lại không nghĩ rằng một côn này lại chính giữa Tô Dạ thiên linh cái. Thấy Tô Dạ ngã xuống bắt đầu lăn lộn gào thét bi thương, thiếu chút nữa cho nguyên thế bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Vô danh, vô danh, toàn bộ thiện tu cũng vây quanh. Bọn họ nhìn thấy Tô Dạ đầu cũng không có gì vết thương, nhưng là Tô Dạ ngũ quan lại chen chúc chung một chỗ, thật giống như có vật gì tại hắn trong đầu tán loạn. Nguyên thế hoàn toàn luống cuống, nhưng là hắn dám thề cuối cùng một côn đó hắn chỉ là tùy ý huôi ra đi. Vốn tưởng rằng Tô Dạ rất dễ dàng là có thể tránh qua đi, nhưng là Tô Dạ giống như là gặp ma sợ run ngay tại chỗ không nhúc nhích, cứng rắn bị hắn một côn. Khỏi nói là nguyên thế, những đệ tử khác không ngờ rằng mọi người ở đây buồn không biết như thế nào cho phải thời điểm. ôm đầu khàn cả giọng Tô Dạ chợt im lặng đi xuống. Ở dưới con mắt mọi người đã ngủ. Chờ đến Tô Dạ khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau rồi. Hắn sau khi tỉnh lại cũng không có nóng lòng thức dậy, mà là cặp mắt nhìn chằm chằm trần nhà chất vấn. Ngươi là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Nếu như trọng ngươi là ai? Ta đây là ai? Ngươi đã từng là một tên mầm mống. Ngươi không có tên, chỉ có một danh hiệu. Cái gì danh hiệu? 20. Đúng, ngươi đã từng chính là 20. Nguyên lai ta là 20. Vậy ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta là 20? Hôm đó diễn võ lúc, nhị thập âm hồn không tiêu tan ý thức lại xuất hiện ở Tô Dạ trong đầu. Kích phát, Bạch Dạ Hành, tự bảo vệ mình. Vì vậy Tô Dạ vọt tới cực lớn kích thích đã hôn mê. Bây giờ Tô Dạ đã cảm nhận được trong đầu hắn còn có một cái khác ý thức tồn tại. Cho nên hắn thử cùng với trao đổi, nhưng là 20 lại lợi dụng Tô Dạ mất trí nhớ. Muốn lừa dối dẫn dắt hắn, nhưng là 20 ý thức cũng phi thường suy yếu. Hắn không dám quá nhiều cùng Tô Dạ trao đổi, sợ hãi bị Bạch Dạ Hành hoàn toàn tiêu diệt. Tô Dạ cảm giác đặc biệt mất sức, muốn đi Phật đường tụng kinh, nhưng là bây giờ đã qua thời gian. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, mà là ngồi ở bên trong nhà bồ trên nệm chính mình tụng kinh. Nhưng là chẳng biết tại sao Tô Dạ cảm giác hư không thủ hoàn bên trong thật giống như có cái gì đặc biệt đồ trọng yếu. Hắn dừng lại tụng kinh nhìn kỹ một cái lần, phát hiện một lần bố phủ văn cây gậy, còn có một bản vô tự kinh. Tô Dạ mở ra vô tự kinh, mặc dù trong sách trống rỗng hào không dấu vết, nhưng là Tô Dạ lại nhìn đến nồng nhiệt không cách nào tự kềm chế. Bỗng nhiên kinh thư trung vô căn cứ hiện ra vô số kim sắc kinh văn, rậm rạp chằng chịt chen chúc chung một chỗ, sau đó hóa thành từng luồng kim sợi từ trong bay ra. Ở Tô Dạ trước mắt buộc vòng quanh một đạo cửa lớn màu vàng óng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.